Đồng nhân tứ hồn chi nguyệt lão, chương 74-2, góc truyện audio.com. Trong phòng, Inuyasha ôm theo một đống chăn đệm cảnh giác chừng Sesshomaru. Sát điện hạ đột nhiên cảm thấy mình thật oan uổng. Đây rõ ràng là phòng của hắn. Cung điện của hắn có được hay không? Inuyasha bày ra tư thái phòng bị kia là nháo loại nào? Tiểu thiếu niên thấy nguy hiểm đã qua đi. Yên tâm trải chăn đệm trong tay chuẩn bị đánh một giấc. Hắn lúc này chỉ mong mẫu thân đáng kính đừng đột ngột ghé thăm là tốt rồi. Thói đời thường là như vậy. Ngươi không mong muốn cái gì nhất nó lại thường rất hay xảy ra. Inuyasha vừa mới thở phào trong lòng. Không ngờ đến bên ngoài không báo trước truyền đến thanh âm của Irasu. Nga, không biết tiểu nhi tử đã ngủ chưa nha? Nếu còn chưa hẳn là có thể kéo sang bên này một phen. Tuy thanh âm của Irasu cơ bản chỉ ở mức tự nhủ, nhưng cũng đủ để Inuyasha kinh hãi đánh rơi đệm chăn. Sesshomaru có hơi buồn cười nhìn phản ứng lớn của hắn, đột nhiên nghiêng đầu về phía cửa phòng, cánh môi hé ra như muốn nói gì đó. Inuyasha làm sao không biết hắn đang muốn làm cái gì? Trong chớp mắt nhào lên bịt miệng sát điện hạ ngay và luôn. Đôi mắt kim sắc to tròn linh động nộ khí bừng bừng chừng hắn. Inuyasha, ngươi nhàn rỗi quá rồi đúng không? Sesshomaru, Tây quốc chủ mẫu vốn dĩ cũng nghe được động tĩnh bên này. Chẳng qua chờ Mikazuki đi rồi nàng mới lén lút hiện thân. Dù sao việc rình coi này càng ít người biết càng tốt. Không nghĩ đến vẫn còn nghe được tiếng động nhỏ bên trong. Nàng đang tự nhủ có nên tông cửa xông vào luôn không thì bắt gặp một người trong bóng tối cuối hành lang. Tây quốc chủ mẫu hơi nhíu mi, ngờ ngợ gọi lên, Higurashi tiểu thư, bóng người kia hơi lung lay, có lẽ không nghĩ đến sẽ có người khác ở nơi này. Irasu tạm thời rời xa cửa phòng, tiến vào trong bóng tối. Không biết Higurashi tiểu thư có việc gì tìm hai nhi tử của ta? Hai người phía sau cánh cửa đồng loạt ngẩn người. Sesshomaru nhíu mày, không để ý đến bàn tay Inuyasha đang che miệng mình. Ánh mắt rõ ràng đang chất vấn thiếu niên trước mặt. Nữ nhân kia đến đây làm gì? Thời gian lại còn nửa đêm thế này. Inuyasha trừng mắt, bổn đại gia thế nào biết? Sesshomaru mím môi, bất ngờ vươn hai tay nhéo má Inuyasha. Tiểu bán yêu không nghĩ đến đối phương sẽ đột nhiên tập kích hắn. Kinh hãi kêu, a, ngươi, lần này thì Sesshomaru nhanh tay đem miệng che lại. Thế nhưng giữa đêm yên tĩnh thế này thì thanh âm vẫn đủ lớn để hai người rình mò bên ngoài nghe thấy. Irasu không khống chế được não bổ một chút, tiểu nhân trong lòng không khỏi trợn tròn mắt. Hai đứa nó cư nhiên, Tây quốc chủ mẫu lập tức hóa thân lang sói xông đến bên cạnh tiểu phòng. Không chút hình tượng nào co chân áp tai vào cửa phòng mỏng manh với mục đích nghe lén. Kagome giật giật khóe miệng, mẫu thân lạ mắt này của Inuyasha hình như có chút không bình thường thì phải. Phía trong phòng chỉ truyền ra tiếng hít thở rất nhỏ, Irasu không lấy được thêm bất cứ thông tin nào. Quyết định tạm thời tiễn Kagome đi trước rồi tính tiếp, mẫu phu nhân trà sát tay, cười cười cùng Kagome, mặc dù ta không biết Higurashi tiểu thư có vấn đề gì lớn cần nửa đêm tới tìm thế này. Nhưng có lẽ Sesshomaru và tiểu Inu cũng đã ngủ rồi, có vấn đề có thể để mai nói chứ. Cả hai, Kagome nghe ra được điều gì đó không đúng. Ta nghe nói chỗ này là cung điện của Inuyasha. Ai nha, tên ngốc nào nói như vậy? Đây rõ ràng là cung điện của Sesshomaru nha. Có gì để mai nói? Kagome chưa kịp nói gì thêm đã bị Irasu dùng yêu khí ném ra khỏi cung. Thiếu nữ cảm giác mình vừa nghe được tin gì đó rất trọng đại. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra đã thấy mình đứng ngoài cung điện. Cánh cửa trước mặt đã khép kín từ lúc nào? Kagome chỉ có thể tạm thời gác lại suy nghĩ, quay đầu về nơi nghỉ ngơi của mọi người. Trong điện, Irasu vừa đuổi đi được Kagome thì cánh cửa sau lưng mở ra. Sesshomaru mặt không biểu cảm đứng khoanh tay trước cửa. Irasu nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu tìm cách nhòm vào bên trong. Tiểu Inu đâu rồi Nga? Inuyasha vẻ mặt không muốn nhìn mặt thế giới này nép người sau cánh cửa. Sesshomaru bình tĩnh chắn lại tầm nhìn của mẫu thân mình, lạnh nhạt hỏi, ngài lại có chuyện gì nữa đây? Cách chương.